Chương 90, chủ tớ chi lễ. Mua xong quần áo về sau, không thiếu tiền Mộ Nhan trực tiếp tìm gian khách sạn, bao xuống một cái viện. Dùng qua bữa tối về sau, rửa mặt sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo mới Diêm Hạo Thiên gõ Mộ Nhan cửa phòng. Mở cửa nháy mắt, nhìn thấy ánh nến tiếp theo thân lưu sa váy trắng nữ tử, liền liên Diêm Hạo Thiên dạng này đã đối với cuộc sống chết lặng chiến đấu khôi lỗi, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia kinh diễm. Chỉ thấy Mộ Nhan tắm rửa qua đi, đổi lại ban ngày tiểu bảo cho nàng chọn lựa bách điệp lưu sa váy. Lúc đầu diễm lệ dung quang, tại lưu quang phủ động áo hương tóc mai ảnh phụ trợ hạ, càng lộ ra thanh lệ thoát tục, để nhân nhìn xem nàng liền phảng phất đưa thân vào tiên giới. Hết lần này tới lần khác Mộ Nhan thần sắc vĩnh viễn là như thế mị hoặc lười biếng, thế là mở mị xuất trần bên ngoài, lại bằng thêm mấy phần làm cho lòng người tinh thần giao vũ mị. Nhưng mà, Diêm Hạo Thiên kinh diễm chỉ là một cái chớp mắt, liền một gối quỳ xuống. Hắn không cách nào nói chuyện, thế nhưng là làm được lại là phi thường tiêu chuẩn chủ tớ chi lễ. Mộ Nhan trong tay bưng một ly trà, tư thái nhàn nhã nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng không có tiến lên đỡ dậy hắn ý tứ, mà là thản nhiên nói. Ngươi biết ta tại sao phải cứu ngươi sao? Diêm Hạo Thiên không có đứng dậy, QNZ không có động tác, chỉ là như thế lẳng lặng quỳ, phảng phất căn bản cũng không quan tâm đáp án. Mộ Nhan phối hợp hồi đáp, kỳ thật, ta muốn làm cũng không phải là cứu ngươi, mà là cho Cung Thiên Tuyết một ngạn. Bởi vì dò thăm Cung Thiên Tuyết muốn đưa ngươi lấy về mình dùng, muốn từ quỷ thị trung tướng ngươi mua đi, cho nên ta liền tình tế tra xét một phen thân thế của ngươi. Cho nên mới có thế trong lúc vô tình biết được Viêm Liệt đối ngươi làm sự tình. Ta cứu ngươi, thuần túy chỉ là không muốn để cho Cung Thiên Tuyết thống khoái mà thôi. Bất quá vô luận như thế nào, ngươi cũng thiếu ta một cái mạng. Mộ Nhan đặt chén trà xuống, ánh mắt như điện nhìn về phía hắn. Hiện tại, ta có thể cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, ngươi làm thuộc hạ của ta, thay ta phục vụ 5 năm, thời gian 5 năm, coi như trả sạch ngươi thiếu ta nợ. Sau đó chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, vô luận ngươi muốn đi đâu, làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Diêm Hạo Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thần sắc không có một tia động dung. Mộ Nhan khỏe môi ngoắc ngoắc, tiếp tục nói, thứ hai con đường, ngươi cam tâm tình nguyện nhận ta làm chủ, từ nay về sau ngươi sẽ mất đi tự do thân thể, chỉ có thể bán mạng cho ta. Nếu là có một ngày ngươi dám phản bội ta, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng tương đối, làm ta người, ta cũng đều vì ngươi cung cấp huyền dược, trị liệu trên người ngươi tổn thương, chí ít bảo đảm ngươi đạt tới thiên cấp đỉnh phong không có vấn đề gì cả. Người bình thường nếu là nghe được có thể tấn cấp đến thiên cấp đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã kích động không cách nào tự kỳ hệ mở chế. Thế nhưng là Diêm Hạo Thiên thần sắc nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Hắn từ dưới đất bò dậy, sau đó lần nữa quỳ một chân trên đất. Tay phải nắm tay, chống đỡ ở ngực, thân thể hoàn toàn phụ phục xuống dưới. Đây là một cái phi thường hèn mọn tư thế. Cũng là một cái không có một tia chiết khấu chủ tớ chi lễ. Diêm Hạo Thiên đem đầu chống đỡ tại lạnh buốt trên mặt đất, thân thể không có một tia dao động run rẩy. Trên thực tế, sớm tại Mộ Nhan cho phép hắn tự tay phế bỏ Viêm Liệt lúc báo thù, trong lòng hắn liền đã nhận Mộ Nhan là chủ. Nhân sinh của hắn, tại cả nhà bị diệt tộc thời điểm, liền đã không còn muốn sống. Là Mộ Nhan cho hắn tân sinh, cũng cho hắn cơ hội báo thù. Cho nên, nhận Mộ Nhan làm chủ, hắn không có chút nào cảm thấy hèn mọn biệt khuất, chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể tìm được tiếp tục sống tiếp ý nghĩa. Mộ Nhan đưa tay chụp chụp vị trí đối diện, ngươi ngồi xuống, ta thay ngươi đem một cái mạch. Diêm Hạo Thiên im lặng không lên tiếng làm theo. Thấu chương xong.